Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, Simon bọn họ mất đi tin tức. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai, Wilmer quán trọ dùng. Qua thao bữa ăn sáng, Dương Thiên Long bọn họ cũng không có lập tức trở lại thôn bớt. Mà là mang tối ngày hôm qua tới nhân viên kỹ thuật chạy thẳng tới bến sông. Lúc trước cũng đã cùng Nhôm liên lạc qua, muốn Nhôm mang theo các thôn dân tới trợ giúp. Dẫu sao dựa hết vào cái này hai cái công nhân kỹ thuật tới làm việc khẳng định là không được. Lưu Thắng Lợi bọn họ bên kia cũng là mua trước điện nước lắp đặt sử dụng dụng cụ. Thậm chí còn bao gồm một cái bơm nước. Sông Congo bến sông khoảng cách trấn trên còn cách một đoạn. Nơi đó chỉ có thể dựa vào sông Congo nước tới mà sống. Bất quá những chuyện này tất cả đều là chuyện nhỏ. Dương Thiên Long theo Lưu Thắng Lợi an bài xong sau đó. Tất cả mọi người lúc này mới đi xe chạy thẳng tới thôn bớt. Nhưng mà còn chưa tới thôn bớt, Dương Thiên Long chính là nhận được một người để cho hắn hết sức khiếp sợ tin tức. Điện thoại là lúc Than Gia đánh tới. Lúc Than Gia nói cho Dương Thiên Long, ngày hôm nay Simon không có theo nàng liên lạc. Hắn vậy thử bấm điện thoại vệ tinh đã qua. Thật bất ngờ vẫn là không có thể liên lạc lên Simon. Vừa nghe lúc Than Gia như vậy vội vàng lời nói. Ngay tức thì, một cổ dự cảm bất tường xông lên Dương Thiên Long trong lòng. Hắn thậm chí để cho tài xế lái nhanh một chút. Lão hỏa kế, thế nào? Đầu sư tử cũng có chút cấp bách nhìn hắn. Simon bọn họ không có liên lạc với. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái nói. Không thể nào, đầu sư tử bọn họ cũng là lấy làm kinh hãi. Thật, Dương Thiên Long nói, bọn họ mang theo mấy bộ điện thoại vệ tinh. Đầu sư tử vội vàng hỏi. Hai bộ, ngoài ra vậy một bộ đâu? Vẫn là không có đả thông. Đang nói, bỗng nhiên lúc này Dương Thiên Long điện thoại di động lại vang lên. Đây đối với nguyên bản sự chú ý tập trung cao độ hắn mà nói. Quả thực làm cho sợ hết hồn. Vẫn là lúc Than Gia đánh tới điện thoại. Lúc Than Gia, có tình huống mới liền sao? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Lão bản, Simon bọn họ vẫn là không có liên lạc với. Ta nhớ ra rồi một chuyện. Ngày hôm qua hắn nói cho ta nhìn thấy hai cổ thi thể. Nói tiếp, không có, lúc Than Gia gấp nước, mắt cũng sắp chảy ra. Bọn họ bây giờ ở vị trí nào? Chỉ có thể đại khái vị trí. Hơn nữa còn là ngày hôm qua. Lúc Than Gia nói, người nhanh chóng nói cho ta. Không, bây giờ đem đại khái phạm vi gửi đến ta trên điện thoại di động. Dương Thiên Long cũng là một mặt. Gấp gáp lớn tiếng nói. Được, lão bản. Lúc Than Gia nói xong câu này nói chính là một mặt vội và cúp điện thoại. Rất nhanh, lúc Than Gia liền đem Simon bọn họ đại khái vị trí gửi tới. Dương Thiên Long không dám thở ơ. Nhanh chóng dùng qua ý thức đem khu vực này vị trí cho điều đi ra. Nhưng mà đi ra ngoài kết quả lại là để cho hắn lấy làm kinh hãi. Khu vực này vị trí lại có sấp xỉ 2.000 mét vuông phương cây em. Hơn nữa còn là bị vô số thực vật bao trùm rừng mưa nhiệt đới. Muốn phải tìm được Simon bọn họ độ khó có thể tưởng tượng được. Bất quá vì trấn an lúc Than Gia, Dương Thiên Long hay là cho lúc Than Gia phát tài cái tin tức đã qua. Hắn nói cho lúc Than Gia, bọn họ bây giờ sẽ hành động. Simon bọn họ không có theo nàng liên lạc. Có lẽ là điện thoại vệ tinh hết pin. Tóm lại, hắn để cho lúc Than Gia đừng quá mức lo lắng. Này, các bạn trẻ, chúng ta được lập tức hành động. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Đi tìm Simon. Đầu sư tử không chớp mắt nhìn Dương Thiên Long. Đúng vậy, đi rừng mưa nhiệt đới tìm Simon. Chúng ta trở lại trong thôn đo lường một chút. Đầu sư tử vừa nói vừa lấy tay vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai. Nếu là ở trước kia, hắn khí lực trên tay nhất định sẽ rất nhẹ. Nhưng là lúc này đầu sư tử lực tay nhưng là trở nên có chút trầm trọng. hắn hy vọng thông qua loại phương thức này tới để cho Dương Thiên Long có thể nhanh chóng tỉnh táo. Lại, Dương Thiên Long quả nhiên cảm nhận được đầu sư tử ý nghĩa. Hắn hướng đầu sư tử không tự chủ được gật đầu một cái, tỏ vẻ mình rõ ràng. Lưu Chính Dương lái xe tốc độ không dám thở ơ. Hắn cơ hồ lên là một đường chạy như điên. Cái này làm cho trước phía sau đi theo đoàn xe đều có chút không biết làm sao đứng lên. Bọn họ cũng là rối rít gia tăng cần ga. Cái này mới không còn rơi xuống quá nhiều. Trở lại trong thôn, Dương Thiên Long chuyện thứ nhất chính là chui vào bên trong phòng của mình. Đã xảy ra chuyện gì? Hành theo elbow mặt đầy không rõ ràng. Simon bọn họ bị một nhóm áo xanh người vây. Chúng ta được lập tức đi cứu. Elbow, người mang các bạn trẻ đi hang núi lấy súng ống đạn dược. Nhất định phải chuẩn bị đủ. Hành, người đi khởi động máy bay trực thăng. Đầu sư tử dặn dò đứng lên. Được, bị lĩnh nhiệm vụ Hành theo elbow lập tức hành động đứng lên. Đặc biệt là elbow bên này. Hắn đã đem cần mang theo vũ khí trang bị nghĩ vô cùng hoàn mỹ. Súng trường tự động, các loại lựu đạn bỏ túi, súng bắn tỉa, tên lửa đồng, khảm đao thậm chí bao gồm không thiếu ở rừng mưa nhiệt đới bên trong có thể sử dụng thuốc men. Bất quá hành bên này nhưng là gặp khó khăn, bởi vì máy bay trực thăng đều không cách nào khởi động. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này hai chiếc máy bay trực thăng đã rất lâu không có ai động tới. Có bộ kiện lão hóa, có địa phương thiếu nhuận hoạt dịch, bao gồm điện bình điện lượng cũng là chưa đủ. Ở như vậy dưới tình huống, cho dù là có thể phi hành, đó cũng là mang nguy hiểm đi phi hành. Hắn vội vã nói cho đầu sư tử sau đó, chính là mang một đống lớn công cụ một mình đi xếp cố. Hành chân trước mới vừa đi. Dương Thiên Long chính là vội vã đi ra. Hắn cầm trong tay một bộ to lớn bản đồ. Các bạn trẻ, tới đây xem. Dương Thiên Long đem bản đồ trải ở trên mặt đất, hướng về phía đầu sư tử bọn họ lớn tiếng nói. Trừ ra Hành đi phái ra máy bay trực thăng trở ngại bên ngoài, người còn lại cũng nhanh chóng vây quanh, bao gồm Lưu Thắng Lợi. Bọn họ trước mắt liền ở vị trí này. Chúng ta cần nhanh chóng xác định vị trí đến thuyền con của bọn họ. Dương Thiên Long nói, làm sao xác định vị trí? Đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói. Duru có thể không? Elbow đem ánh mắt nhìn về phía một bên Duru. Vậy mà Duru nhưng là lắc đầu một cái. Điện thoại vệ tinh cũng không tải truyền tin công ty sổ cư khố bên trong. Không cách nào xác định vị trí. Hơn nữa bây giờ điện thoại vệ tinh vậy bị hủy bỏ. Càng không cách nào xác định vị trí. Cái này do ta tới định vị. Dương Thiên Long đây là bỗng nhiên lúc này nói, mọi người sững sốt một chút. Đều là một mặt kìm lòng không đặng nhìn Dương Thiên Long một cái. Bất quá thấy cái này vẫn là một mặt kiên nghị diễn cảm sau đó. Bọn họ ngược lại là vậy không hoài nghi nữa cái gì. Mà là rối rít đốt lên đầu tới. Đối với Dương Thiên Long năng lực, bọn họ mấy cái tiếp xúc qua người liền hiểu rõ. Hoa Hạ Long, hai chiếc máy bay trực thăng đều không thể cất cánh. Đây là đầu sư tử hướng hắn hồi báo bên này chuẩn bị tình huống. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt kinh ngạc. Cái gì? Máy bay trực thăng không cách nào cất cánh? Đúng vậy, đầu sư tử gật đầu một cái. Thảo, chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long ngay tức thì sắc mặt thốt nhiên giận dữ. Rất lâu không hữu dụng, đầu sư tử nhẹ nhàng nói. Hắn rất muốn phát tiết mình biểu tình tức giận, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cái này máy bay trực thăng là mình. Ai cũng không tới, cuối cùng mà nói, trách nhiệm này vẫn là mình. Không quan hệ, chúng ta dùng thuyền máy. Dương Thiên Long nói, nơi nào có thuyền máy? Elbow không khỏi phải hỏi nói, bây giờ cho Albam gọi điện thoại, để cho hắn cho chúng ta ba chiếc thuyền máy. Bây giờ sẽ dùng xe chở tới đây, dầu phải chứa đầy. Dương Thiên Long vừa nói mình bên móc ra điện thoại di động.